Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 1071, chương 1069, Bạch Tinh văn minh thủ đoạn. Tiểu Ngư, Triệu Mẫn hai người ngồi ở Trần Mặc đối diện, một bộ ba đường hội thẩm tư thế. Hiện tại Mặc nữ viền mắt vẫn là đỏ, có chút nghĩ mà sợ. Nếu như Trần Mặc ở trước mắt nàng vô duyên vô cớ biến mất, nàng thật không biết nên làm gì. Cũng còn tốt chỉ là sợ bóng sợ gió một hồi. Trần Mặc hống một hồi lâu mới đưa các nàng trấn an được. Vừa nãy phát sinh cái gì? Triệu Mẫn thủ mở miệng trước hỏi ra nghi ngờ trong lòng. Trần Mặc nhớ tới khoa học kỹ thuật thư viện sứ mệnh cuối cùng nhiệm vụ, lắc lắc đầu, không có nói cho các nàng biết. Thấy thế, ba nữ đều hiểu ngầm, không có lại truy hỏi. Trần Mặc không muốn nói, tự nhiên có không muốn nói đạo lý, nên làm cho các nàng biết đến. Trần Mặc xưa nay sẽ không giấu giếm bọn họ. Ta giúp các ngươi khai phá thể chất đi. Trần Mặc bỗng nhiên nói rằng, trải qua một hồi thời gian lữ hành, hắn có một loại khủng hoảng tâm tình. Ở thời gian trước mặt, bất kỳ sinh mệnh đều có điều là thoáng qua liền qua pháo hoa. Hắn hiện tại là lượng tử sinh mệnh, trên lý thuyết là sống mãi. Nhưng Tiểu Ngư cùng Triệu Mẫn, còn có người nhà không phải. Hiện tại thần cấp sinh mệnh, tuổi thọ dài đạt vạn năm lâu dài. Nhưng thân thể cơ năng đồng dạng sẽ già đi. Vạn năm sau đó đây, hoặc là trong lúc xuất hiện cái gì bất ngờ đây. Còn có khoa học kỹ thuật thư viện cái kia sứ mệnh, nhường Trần Mặc cảm giác tê cả da đầu. Tiểu Ngư cùng Triệu Mẫn hai mặt nhìn nhau. Trước đây Trần Mặc cũng đã nói, nhưng các nàng cũng không vội. Trần Mặc cũng không nhắc lại nữa. Hiện tại Trần Mặc còn nói, hơn nữa còn nghiêm túc như vậy. Được rồi, Tiểu Ngư lựa chọn đáp ứng. Lúc trước chỉ là có chút sợ, nhưng Trần Mặc nói bảo đảm không có chuyện gì, nàng liền không lo lắng. Chỉ là muốn trước hết để cho Trần Mặc bận bịu qua khoảng thời gian này, lại nói chuyện này. Hiện tại Trần Mặc nhắc lại ra ý nghĩ này, nàng cũng rõ ràng Trần Mặc khổ tâm. Trường sinh bất lão, bao nhiêu người tha thiết ước mơ sự tình. Ta liền với các ngươi chơi. Điên, đi. Triệu Mẫn cũng lựa chọn đáp ứng. Ám Xâm Lâm văn minh, đám này cuồng thú, dùng một loại làm người ta bất ngờ phương thức vào sân. Chẳng ai nghĩ tới, vũ trụ thế lực lớn trong lúc đó đối lập, phá vỡ cục diện bế tắc chính là nằm ở nội đấu bên trong Ám Xâm Lâm văn minh. Địch Nam Dã đột nhiên điều khiển chiến hạm, tiến công hành quân kiến tập đoàn dưới An Thị Siêu Thiên Hà. Mà một bên khác, địch Nam Mễ là khống chế Hắc Xâm Lâm văn minh, cũng từ mục ô cầu vòng bên kia, bắt đầu đối với hành quân kiến tập đoàn cầu vòng triển khai công kích. Tất cả làm đến không hề có điểm báo trước. Này vốn là trở mặt thành thù hai huynh đệ, đột nhiên đem đầu mâu nhắm ngay bọn họ, nhường Lam ý thức được tình thế tính chất nghiêm trọng. Gần như cùng lúc đó, Lam liền để Tác Lệ cùng Kiêu Lễ bắt đầu ứng đối Ám Xâm Lâm văn minh quân đoàn. Mà Vương Hải thì lại vẫn như cũ phụ trách mục ô cầu vòng phòng thủ. Hiện tại hành quân kiến tựa hồ có năm đó minh thể văn minh tình cảnh, đối mặt bị vây công nguy hiểm, có thế lực ở sau lưng giở trò. Này hai huynh đệ vốn là ở đánh cho một mất một con, lại đột nhiên hiểu ngầm đình chiến, đem đầu mâu nhắm ngay bọn họ. Sự tình ra khác thường tất có yêu. Hai huynh đệ ra tay, mang ý nghĩa chiến tranh cục bộ phương hướng biến hóa. Sau đó, Bạch Tinh văn minh cũng động thủ, ở Thiên Lộc Thành cô hưu cầu vòng triển khai tiến công. Một bên khác, Hắc Đồng văn minh dục già dục dịch, Tinh Vân liên minh nhưng vẫn không biểu hiện. Hành quân kiến khốn cục quá sâu, hầu như khó giải. Đột nhiên đối mặt tam đại thần cấp văn minh vây công, còn muốn phòng bị chính mình minh hữu phản chiến. Tinh Vân liên minh cùng Tạp Ân dẫn dắt năm thành, xác định là đồng minh của bọn họ. Nhưng cái thời đại này, không có vĩnh viễn bằng hữu, chỉ có lợi ích vĩnh viễn. Toàn bộ hành quân kiến tập đoàn thần hồn nát thần tính. Hành quân kiến tập đoàn là lần này đối lập bão táp trung tâm. Hắc Đồng văn minh mục tiêu chính là bọn họ. Bây giờ mặt khác hai đại thần cấp văn minh cũng đem đầu mâu nhắm ngay bọn họ. Bây giờ có người phá vỡ cục diện bế tắc, bọn họ liền thành vì là trong mắt mọi người mục tiêu. Vũ trụ thế cuộc, bấp bênh, vốn là ám xâm lâm cái kia hai huynh đệ bên trong tiêu hao. Cũng không bị phần ngoài quấy rối. Trần Mặc cũng chỉ là muốn nhường bọn họ tiêu hao. Nhưng không nghĩ, hai nhà đột nhiên đình chiến. Đem đầu thương, súng, nhắm ngay bọn họ, ba nhà vây công. Đối với hành quân kiến tập đoàn áp lực rất lớn. Ở ngăn ngắn trong vòng một tháng, hành quân kiến tập đoàn đủ loại trang bị cùng nhân viên. Cuồn cuộn không ngừng vùi đầu vào bên trong chiến trường. Sự tình phát triển quá nhanh. Sắp tới nhường ngoại giới vì đó kinh ngạc. Hành quân kiến tập đoàn rơi vào trước nay chưa từng có bão táp trung tâm. Trong phòng họp, làm đám người biểu hiện nghiêm nghị. Hành quân kiến tập đoàn nguy cơ. Ở vũ trụ truyền ra. Ở ám xâm lâm văn minh có động tác lớn thời điểm. Cao tầng liền nhận được tin tức. Bọn họ làm tướng tinh. Tự nhiên ý thức được cái này tính chất nghiêm trọng của vấn đề. Làm đều không nghĩ tới. Ám xâm lâm trở mặt thành thù hai huynh đệ. Ăn ý quân tiên phong thay đổi. Không hề có điểm báo trước công đánh bọn họ tinh vực cùng cầu vòng. Vốn là đối lập cân bằng bị đánh vỡ. Tam đại thần cấp văn minh vây công. Nhường hành quân kiến tập đoàn nguy cơ phóng tới to lớn nhất. Hiện nay đã tiến vào bốn bề thọ địch hoàn cảnh. Mặc dù hành quân kiến tập đoàn mạnh mẽ đến đâu. Đồng thời đối mặt tam đại thần cấp văn minh từ phương hướng khác nhau thế tiến công. Cũng là hai quyền khó địch bốn tay. Ám xâm lâm văn minh này một tay. Có thể nói là hung tàn đến cực điểm. Cân bằng cục diện đánh vỡ. Hành quân kiến rơi vào bị toàn diện vây công khốn cục. Ba mạnh vòng tí cách cục. Tàn giã những kia nghĩ kết minh hành quân kiến tập đoàn thế lực tự tin. Làm đều không ngu ngốc. Hắn rõ ràng. Không hiểu ra sao xuất hiện cường địch. Tuyệt đối không chỉ cho thấy đơn giản như vậy. Quả nhiên. Rất nhanh sau lưng điều khiển tay liền nổi lên mặt nước. Bạch tinh văn minh thủ đoạn. Chu Hà mang về tin tức. Nhường hành quân kiến trên dưới vô cùng lo lắng. Bạch tinh văn minh thủ đoạn. Ra ngoài dự liệu của bọn họ. Bạch tinh văn minh làm không kém gì hắc đồng văn minh thế lực. Thực lực đó hầu như là vũ trụ số 1 số 2. Gốc gác không cho lơ là. Bạch tinh văn minh đồng ý địch nam dã. Giúp hắn tăng cường thực lực. Các loại bên này chiến sự yên ổn. Bọn họ có thể xuất binh. Trợ giúp địch nam dã hoàn thành ám xâm lâm thống nhất. Điều kiện là liên hợp vây công chúng ta. Chu Hà biện hộ cho báo giờ. Trong lòng cũng nặng vô cùng. Địch nam mễ la tại sao cũng công kích chúng ta. Có thể tra được à? Lam hỏi. Theo lý thuyết, kẻ địch chính là bằng hữu. Địch nam mễ la cùng địch nam dã huynh đệ phản bội. Hơn nữa huyên náo rất lớn. Hầu như không chết không thôi. Hiện tại địch nam mễ la cũng tới công kích bọn họ. Này có chút khó hiểu. Cái này không tra được. Hả? Lam cau mày. Thư không mở ra được. Hành quân kiến đối mặt nguy cơ trước đó chưa từng có. Một khi thế cuộc triệt để mất khống chế, hoặc là bị Bạch Tinh Văn Minh chiếm thượng phong, e sợ đến thời điểm Tinh Vân Liên Minh cùng Tạp Ân dẫn dắt năm thành, cũng chưa chắc sẽ với hắn một đường đi tới đen. Đám này thần cấp văn minh, còn đúng là để mắt bọn họ. Diễm Y dựa vào ghế, biểu hiện cực kỳ thích ý. Xem ra Bạch Tinh Văn Minh cũng ý thức được hành quân kiến uy hiếp. Này một chiêu tương đương đẹp đẽ. Đánh vỡ cân bằng, đem thế tiến công toàn bộ hướng về hành quân kiến tập đoàn trên người đánh. Nhìn Trần Mặc lần này ứng đối như thế nào. Đồng Thanh rõ ràng tâm tình cũng rất tốt. Không nghĩ tới Bạch Tinh Văn Minh sẽ đem chiêu này ra. Đúng là nhường ta nhìn với cặp mắt khác xưa. Có điều địch nam mễ la. Ta là có chút xem không hiểu. Hắn tại sao không lựa chọn cùng Trần Mặc kết minh đây? Diễm nhìn chằm chằm bản đồ phân tích nói. Hành quân kiến tinh vực. Có hai cái cầu vòng. Liền phố nguyên ám xâm lâm văn minh hai đầu. Từ phía trên thế cuộc đến xem. Như địch nam mễ la lựa chọn cùng hành quân kiến kết minh. Bọn họ có thể đối với địch nam dã hình thành giáp công tư thái. Ai biết địch nam mễ la là nghĩ như thế nào. Có thể hắn cho rằng. Hắn trưởng khống chính là đã từng ám xâm lâm. Hoặc là nghĩ chính mình khôi phục ám xâm lâm vinh quang đi. Đồng Thanh cười lắc đầu, dừng một chút nói rằng, chúng ta nếu không phải làm những gì cho 10 thành liên minh cái kia mấy cái thế lực một ít áp lực. Chúng ta từ 10 thành liên minh phương hướng này cho hành quân kiến tạo áp lực. Không nên để cho Lệnh Hy đi trợ giúp bọn họ. Lần này xem Bạch Tinh Văn Minh động tác. Lúc cần thiết, chúng ta phối hợp một hồi Bạch Tinh Văn Minh. Diễm Tâm Tình cực kỳ sung sướng. Tốt, Đồng Thanh không chút do dự đáp ứng. Bất luận Ám Xâm Lâm Văn Minh kết quả cuối cùng làm sao. Nhưng so sánh cùng nhau, hành quân kiến đối với bọn họ mà nói, uy hiếp lớn hơn một chút. Chỉ cần cuối cùng tham dự vây chặt hành quân kiến, Đồng Thanh có thể không quan tâm bọn họ kết cục. Các loại tam đại thần cấp văn minh vây công tư thái hình thành. Hành quân kiến tập đoàn cũng chỉ còn sót lại chó cùng rứt dậu. Đến thời điểm hắn chỉ có thể trốn về chính mình tiểu vũ trụ bên trong tham sống sợ chết. Hắn kiêng kỵ nhất chính là hành quân kiến tập đoàn cái này không xác định nhân tố. Chỉ cần cái họa lớn trong lòng này ngoại trừ tương lai bá nghiệp, ngay trong tầm tay, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.